Xin thưa các vị, cái quan niệm của người tu của chúng ta nhìn các vấn đề trí tuệ, cho nên cái hạnh phúc, cái tự do, an lạc của con người nó không phải là vì những cái chuyện ràng buộc lý tí mà chúng ta đang là. Nên nhớ, đạo Phật nhìn nhận cái hạnh phúc không như người đời. Hạnh phúc của người đời là hạnh phúc có hậu quả, hạnh phúc phải trả giá, hạnh phúc phải có cái gì đó rất là ghê gớm. Và cái tự do của người đời, sự thật họ không có tự do. Mình nghĩ người đời sống như vậy tự do sao? Họ không có tự do, họ đang ràng buộc họ đó. Phải nói là dưới cái nhìn trí tuệ là như vậy. Cho nên đạo Phật mà chúng ta thiết lập lên cái nhìn nhận hạnh phúc và tự do của chúng ta, nó rất là khác với người đời. Tự do là tự tại trong ràng buộc, hạnh phúc là an lạc giữa khổ đau. Tức là ở đây chúng ta làm sao là tự tại trong một hoàn cảnh đó, chúng ta gọi là tự do. Chúng ta sống một cái hình thức như một nhà tu, chúng ta sống hình thức như một người Phật tử cư sĩ, nhưng mà chúng ta tự do là gì? Chúng ta cảm thấy rằng mình không bị nhân quả, không bị ràng buộc, không bị tội lỗi, không bị nhiều cái hậu quả khác, cho nên chúng ta rất là tự do, thờ thới, thanh nhàn. Chúng ta ăn một bữa chay, sau khi ăn rồi chúng ta thấy lòng chúng ta tự do, vì chúng ta không có cái quả báo sau đó, chúng ta không phải trả dai bởi miếng ăn này từ một đến nhiều đời. Dù muốn dù không, đó là quy luật. Dù không có Phật trên cuộc đời vẫn là như thế. Không phải điều này Phật nói, cũng không phải điều này có Đức Phật mới có vấn đề đó. Vấn đề đó là quy luật muôn thở của vũ trụ này rồi. Do vì vậy, một người ăn chay cảm thấy rằng chúng ta không để lại hậu quả, cho nên chính vì vậy chúng ta lại được tự do. Mình thấy như ràng buộc nhưng mà lại tự do. Còn hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Như vậy ở đây bản thân cuộc đời có vốn khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, có phải không? Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly, quan tăng hội, vân vân, nhiều thứ khổ. Nhưng mà một người có tu học cầu không được, không khổ. Ái biệt ly, ái có xa lìa mà không khổ, thì lúc đó là tự tại trong khổ đau đó. Thay vì cái ái biệt ly đó khổ à, chồng che vợ bỏ khổ à, nó đi ngoại tình khổ nè. Nhưng mà người học Phật sao? Hiểu rất rõ tình cảm vốn vô thường. Chỉ có bậc thánh mới không còn vô thường bởi tất cả những suy nghĩ thôi, hay là những cái tâm không vô thường thôi. Chứ còn tất cả mọi thứ, chúng ta đừng cho cái gì là vĩnh cửu, thứ nào cũng vô thường. Vì vậy, chúng ta có thể chia tay trong đời sống hôn nhân, chúng ta có thể chia tay một người tình, chúng ta có thể chia tay người thân do cái vấn đề sanh tử. Dù đó là những cái niềm đau nỗi khổ, nhưng một người học Phật sẽ trở nên tự tại trong những hoàn cảnh đó. Một người không có tu bị chồng bỏ khổ không? Thiếu điều muốn tự tử theo mà không làm khổ sao được. Bán mạng cho nó luôn mà không khổ sao được. Bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng một người Phật tử, một người giác ngộ Phật Pháp, mà lỡ nó bỏ thì sao? Thôi duyên hết rồi, nghiệp giải rồi, thôi thế đấy. Vậy có phải chúng ta hạnh phúc trong khổ đau không? Vậy thì bây giờ một người không tu không lý giải được điều đó, có phải không? Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta lý giải. À, giờ duyên vợ chồng hết rồi, nó đi cưới con khác rồi, thôi mình giờ được tự do. À, vì mình không sống với nó, mình sống cho mình. Thậm chí thế này không được thì thế khác. Bây giờ mình không sống cho mình, cho con. Bây giờ mình không phục vụ lo được cho chồng thì mình lo tu, hay để mình giải khổ. Mày đi kiếm cho nhiều rồi sau này mày khổ nghe, mày chết mày đừng tìm tao nghe. Thế đấy, chúng ta sẽ lý giải những cái điều rất là tự tại và tích cực, có phải không? Còn người không có tu sao? Mà hay nó ngoại tình, nó bỏ chết rồi. Trời ơi, đời biết nương tựa đâu, chỉ có một tấm chồng nó làm thế đó. Có phải không? À, rồi cơm nước không ăn, rồi mọi thứ ngủ không được. Đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi là quyền của ta, khổ là chuyện của ta. Còn ăn chơi ngoại tình chuyện của chồng của nó. Có phải không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng giáo lý của Đức Phật đã cho chúng ta soi thấu được các vấn đề bằng trí tuệ mà. Vậy thì khi mà lúc người ta vui trong cuộc đời đó là vui tạm mà người ta không giác ngộ. À, cho nên tôi nói với các vị, một người có tu là phải hạnh phúc hơn nè. Một người có tu phải giàu có hơn. một người có tu phải an lạc hơn, một người có tu mọi việc phải tốt hơn. Đừng nói là tu là phải tệ thế này, nó xấu thế kia, không phải. Xin thưa với các vị, ở mức độ tương đối, chắc chắn rằng người có tu tập phải bảo vệ hạnh phúc của mình được lâu dài. Chắc chắn một người có tu tập sẽ giữ được gia nghiệp của mình lâu dài. Chắc chắn một người có tu tập sẽ được an lạc giữa cái dòng đời mà gọi là phức tạp, ổn định hơn những người thông thường. Chúng ta có tu mà khổ hơn người, chúng ta có tu mà tệ hơn người, chúng ta có tu mà nó bi quan hơn người, đây là tại chúng ta ứng dụng sai lầm, ứng dụng chưa tới. Chúng ta tu sao nghèo hơn người đời được. Cho nên có một số người hỏi tôi rằng thầy tu có giàu không. Tôi nói mục đích đi tu không phải làm giàu, nhưng mà tôi trả lời cái câu thứ hai, muốn giàu thì phải tu giỏi, cho chàng báo tay đi. Các vị hôm nay về chùa tu có phải mục đích làm giàu không? Nhưng mà tu tập các vị sẽ làm giàu, đó là đương nhiên rồi. Vì sao vậy? Muốn giàu thì phải tu, bởi vì không thể làm giàu trên tội ác được, không phải làm giàu trên mưu mô được, không phải làm giàu trên cái sự xảo trá được. Người đời làm giàu trên tất cả những cái mưu mô xảo trá, bằng những cái lường cân tráo đấu. Cho nên xây nhà lầu trên cát, thấy có đó nhưng rồi mất đó, không bảo vệ được lâu dài. Mặc dù mọi thứ trong cuộc đời, nhà cửa, nhu cầu vật chất, tất cả mọi thứ đều vô thường, nhưng người có tu, tính chất vô thường nó sẽ tương đối lâu bền hơn. Chứ tôi không nói là vĩnh cửu, trên cuộc đời này có gì là vĩnh cửu? Giàu nghèo sang hèn có gì là vĩnh cửu? Nhưng một người có tu tập, họ sẽ bảo vệ tất cả những cái đời sống của họ được tốt đẹp hơn. Cho nên cái gia sản của họ được bảo vệ được bằng cái gì? Bằng sự lương thiện, bằng sự ban tặng, bằng sự củng cố, bằng phước báo. Tất cả những cái này họ mới giữ được sự nghiệp của họ bền bỉ và lâu dài. Và nếu một con người sống như vậy, làm giàu như vậy, phát huy sự nghiệp của mình như vậy, tâm an lạc không? An lạc. Còn mình lường gạt người ta, mình làm giàu đó nhưng mà mình khổ. Và thử thật, cái giàu đó mình không bảo vệ được. Cho nên tôi nói một số người, khi họ cuộc sống giàu có, họ không hiểu gì cả. Đa phần họ bảo thủ cái giàu mà họ quên đi vì sao họ được giàu. Chính vì vậy họ giữ gia nghiệp không có bền. Tôi từng cho thí dụ một cách rất là đơn giản, bình dân thôi. Ở đây ai biết trái bí rợ? Ai cũng biết trái bí rợ đúng không? Trái bí rợ và dây bí rợ nào lớn? Trái thì nó to vậy đúng không? Còn dây có bị lớn à? Rồi bây giờ tôi nói là trái dưa hấu. Ai biết trái dưa hấu? À, ở đây ai không biết trái dưa hấu đi qua hành tinh khác sống, ai cũng biết trái dưa hấu đúng không? Nhưng mà xin thưa, trái dưa hấu nó bị lớn vậy nè, còn dây dưa hấu bị lớn? Nó xíu à, nó xíu là bao nhiêu? Nếu tôi độn lầm là dây dưa hấu lớn hơn này một chút à? À mà múc đũa, cô này nói đúng à, cả múc đũa. Xin thưa với các vị, tôi từng cho ví dụ rất đơn giản vậy. Khi người ta có cái trái bí rợ, người ta ôm giữ trái bí, bởi vì nó to. Người ta tưới ngay trái bí, người ta giữ trái bí, người ta săn sóc trái bí. Cuối cùng sao? Nó thúi hoặc nó hư. Rồi coi người ta có cái trái dưa hấu, người ta ôm, người ta giữ cái trái dưa, bởi vì dưa nó to mà. Người ta quên cái gì để có trái bí này, người ta quên ở đâu nó có cái trái dưa này. Thay vì người ta chăm sóc cái gốc để người ta giữ được cái trái, thì cái người này lại ôm giữ cái trái, chăm sóc cái trái mà bỏ cái gốc. Hiểu ý gì không? Khi người ta giàu có, quyền thế, địa vị sang trọng, đẹp đẽ, người ta không hiểu được, hoặc là người ta không quan tâm vì sao người ta được cái này. Hiểu ý tôi nói không? Người học Phật có trí tuệ, khi được giàu có tự nhiên biết rằng vì sao tôi có cái ăn cái mặc này. Tôi được đẹp đẽ, hiểu vì sao tôi được đẹp đẽ sang trọng này. Tôi có tri thức, tôi thông minh, vì sao tôi được thông minh này. Chúng ta lý giải rất rõ. Cho nên một người học Phật không chỉ bảo vệ cái trái bằng cái tính cách chăm chăm vào cái trái, mà bảo vệ từ cái gốc. chăm sóc từ cái gốc, cho nên cái trái đến nơi đến chốn bền bỉ lâu dài. Còn trong khi chúng ta không nhìn về sâu xa, thực tế quá, do không có trí tuệ của Phật pháp hỗ trợ, cho nên có điều kiện là ngạo mạn, ích kỷ, bảo thủ, thủ đoạn, thì đó là cái cách biết giữ trái mà không biết giữ gốc. Nếu người tu tập chúng ta không hạnh phúc, ổn định mọi thứ hơn một người không tu tập thì điều đó vô lý vô cùng. Cho nên ăn chay, ban tặng, bố thí, chia sẻ, nhịn nhường mọi thứ, người đời xem như chúng ta thiệt thòi. Nhưng mà sự thật, vì sao chúng ta chấp nhận nó? Nó có cái giá của nó, nó có cái kết quả của nó như thế nào? Cũng giống như tại sao ta chịu đau đớn? Vì cái kết quả của nó là cái gì đó chứ. Cho nên ở đây tôi đưa cho các vị thấy rằng những gì chúng ta đang là thì đừng cho đó là một sự thiệt thòi. Cái gì cũng có cái giá một cách công bằng. Những sự chấp nhận mà người đời xem như thiệt thòi, nó đều có giá trị phía sau đó.